em là vệ sĩ của riêng tôi. Chương 13, hết ngạc nhiên đến nguy hiểm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau câu đe dọa là một câu nói khác, cô bé cũng liều đó chứ nhỉ. Nó nghe xong liền nhếch miệng cười. Tên đeo kính nói, đánh chết nó cho tao. Bọn áo đen chừng 7-8 người xông tới, nó liền thủ thế hạ tên thứ nhất bằng một đá vào mặt làm chảy máu miệng, sau đó thì tên nào cũng được thưởng một cú đấm, đá vô cùng nhanh nhẹn. Sau 15 phút tất cả đã nằm gọn dưới đất. Kêu la oai oái, hắn đứng sau vỗ tay, nói, cô hổ danh là vệ sĩ xuất sắc, nó tự hào vênh mặt sau đó quay sang bọn người áo đen nói. Biến, để tôi gặp lại sẽ không què thì quạt, bọn hắn nhanh chóng lên xe rời đi. Hắn và nó cũng lên xe và đi về nhà nó theo chỉ dẫn của nó. Dừng lại trước tòa chung cư màu vàng, nó tạm biệt hắn và đi lên nhà. Hắn nhìn theo hình bóng nó mỉm cười. Hắn cũng nhận ra từ khi có nó hắn cười nhiều hơn. Sau đó nghĩ vu vơ rồi về nhà. Về tới nhà, mẹ hắn gọi lên phòng. Ngồi xuống chống cằm nói. Mẹ muốn nói chuyện gì? Bà dịu giọng nói. Tiểu Lam, con yêu cô vệ sĩ đó. Hắn giật mình nói. Cô có con cô yêu. Dù rằng hắn biết mình đang dối lòng, bà gật đầu sau đó nói, con đi gặp mặt đi, nghe xong hắn liền phản đối kịch liệt đúng là ngạc nhiên mà. Cách chương.